Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, thuận tay. Hoàng đế nghe xong, giật mình trong lòng, cũng theo sát lấy thấp ngẩng đầu lên. Lập tức trái tim lộp bộp một cái. Có loại kinh dị cảm giác lướt qua trong lòng. Nam Nam rất không cao hứng tiến lên một bước. Người nói ai là quỷ nha? Thật không có lễ phép. A, Nam, Nam Nam. Miêu Thiên Thu lanh lảnh thanh âm im bặt mà dừng. Sắc mặt trắng bệch toát ra mồ hôi lạnh nhìn lên trước mặt hai cái tiểu hài. Trong lòng bây giờ còn hoang mang không thôi. Không nhịn được run rẩy. Dạ Lan Thịnh nghiêng đầu đi nhìn Nam Nam. Gặp hắn cầm giá cắm nến vừa vặn đặt ở trước mặt. Chiếu rọi lấy một trương trắng bạch mặt u ám. Coi như biết rõ đây là Nam Nam lau chân châu phấn. Dạ Lan Thịnh đều dọa đến nhịp tim ngừng một nhịp. Hắn mau đem Nam Nam trong tay giá cắm nến cầm xuống dưới. Ngạch, Nam Nam, cái này ta tới cầm. Hoàng đế âm thầm đè xuống đáy lòng phần kia kinh khủng. Xác thực nghe được là hai cái thanh âm quen thuộc. Lúc này mới thở ra một hơi. Hai người các ngươi đây là thế nào? Trên mặt làm sao trắng như vậy? Người nào làm? Vừa nghe đến như thế uy nghiêm thanh âm. Dạ Lan Thịnh lập tức lấy lại tinh thần. Khom người quỳ xuống. Cho Hoàng gia gia thỉnh an. Lan Thịnh không biết Hoàng gia gia đến. Có mất lễ phép. Mong Hoàng gia gia thứ tội. Nam Nam nhưng thật ra là không tình nguyện quỳ đến quỳ. Nhưng là đối phương là Hoàng thượng nha. Hắn coi như là cho hắn nể tình a. Quỳ một cái. Hoàng đế âm thầm vuốt vuốt mi tâm. Quay người đi vào. Miêu Thiên Thu vỗ ngực một cái. Trở lại qua thân cẩn thận đóng cửa lại. Lúc này mới chạy đến Hoàng đế bên người hầu hạ. Chỉ là nhịp tim đến bây giờ còn là bịch bịch nhảy không ngừng. Thiếu chút nữa ngất đi. Lên lên. Các ngươi cùng chậm nói một chút. Trên mặt đây đều là thứ đồ chơi gì? Đêm hôm khuya khoát đóng vai thành dạng này còn thể thống gì? Hoàng đế nhiều ít vẫn là động khí. Vừa rồi hai đứa bé này thế nhưng là kém chút hại hắn thất thố đối trước người. Đây nếu là truyền đi. Hắn vị hoàng đế này thể diện còn sao? Dạ Lan Thịnh bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại. Cấp bách vội vươn tay muốn đi đem mặt phía trên chân châu phấn xóa sạch. Thật xin lỗi Hoàng gia gia. Lan Thịnh có sai. Liền xử lý trên mặt đồ vật. Thế nhưng là một bên Nam Nam nhìn thấy. Lập tức liền gấp. Một thanh nhào tới bắt lại hắn tay. Không cho hắn loạn động. Tiểu Thịnh Thịnh. Vẫn chưa tới một khắc đồng hồ đây. Ngươi dạng này lau mất đơn giản lãng phí ta một phần tâm ý. Ta về sau đều không để ý ngươi. Nam Nam, đừng làm rộn, Hoàng gia gia tại đây. Sao có thể như thế không có lễ nghi? Nam Nam tức giận đến chừng mắt liếc hắn một cái. Lập tức cúi đầu thấp xuống bắt đầu đứng thẳng khổ. Ta thật khổ sở, Tiểu Thịnh Thịnh ngươi một điểm đều không để ý biết ta tâm tình. Đây đều là ta tốn sức thiên tân vạn khổ bốc lên bị mụ mụ đánh tàn phế nguy hiểm tính mạng trộm ra. Ta vẫn luôn không nỡ dùng. Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta. Ta mới hào phóng như vậy đều không thu ngươi bạc liền cùng ngươi chia sẻ. Thế nhưng là ngươi bây giờ lại muốn lãng phí ta đồ vật. Ta thật khổ sở. Nam Nam. Dạ Lan Thịnh tình thế khó xử. Hắn chỗ nào chống đỡ được Nam Nam bộ dáng này. Nhưng là Hoàng gia gia ở chỗ này a. Hoàng đế âm thầm thở dài một hơi. Chỉ cảm thấy đau đầu. Đứa nhỏ này làm sao lại cùng cha của hắn như vậy giống. Đều không đem hắn vị hoàng đế này để vào mắt. Hắn lớn như vậy người liền ngồi ở chỗ này. Cũng có thể không nhìn như thế triệt để. Tốt tốt, đừng lau. Cứ như vậy lau a. Nam Nam kinh hỉ cười một tiếng. Trong mắt nơi nào còn có nửa hạt nước mắt. Hoàng đế là nửa câu đều không nói ra được. Hắn giơ tay lên một cái. Để cho hai người ngồi đi đến bên cạnh mình. Tốt. Bây giờ có thể nói cho trẫm. Cái này rốt cuộc là thứ gì đi? Dạ Lan Thịnh há to miệng. Mới vừa muốn nói chuyện. Một bên Nam Nam ngược lại là bắt đầu dao động ngẩng đầu lên. Còn không được. Muốn chờ một khắc đồng hồ. Đến lúc đó ta đem mặt phía trên đồ vật tẩy sạch. Lại đến nói cho Hoàng thượng. Miêu Thiên Thu ở một bên nghe, thật thập phần lo lắng Nam Nam chạm tới hoàng thượng ranh giới cuối cùng. Liền xem như Tu Vương gia nhi tử, như thế không có quy củ, chỉ sợ cũng nhắm chúng hoàng thượng sinh lòng không vui a. Dạ Lan Thịnh cũng khẩn trương, thế nhưng là hoàng đế ngày thường nghe nhiều lấy lòng mà nói. Đã thấy rất nhiều đối với hắn khúm núm người, bây giờ cái này Nam Nam tính tình, ngược lại là đúng hắn khẩu vị, cùng tiểu gia hỏa này cùng một chỗ, luôn cảm thấy rất tùy ý, hài lòng. Tiểu hài tử có tiểu hài tử bộ dáng, cũng là tốt, dạng này mới xem như niềm vui gia đình a. Ở cái này không có lục đục với nhau tiểu viện tử. Hoàng đế cảm thấy rất buông lòng. Được, trẫm liền chờ ngươi một khắc đồng hồ. Nam Nam lập tức vui vẻ gật gật đầu. Một khắc đồng hồ sau, thật sự nửa điểm không trì hoãn chạy đến bên trong, đem mặt phía trên giặt sạch sẽ mới chạy ra. Sau đó trực tiếp ngồi quỳ chân ở bên người hoàng đế. Diêu đầu hoảng não đem mặt hướng trước mặt hắn góp. Hoàng thượng ngươi sờ sờ. Ta khuôn mặt nhỏ nhắn bây giờ là không phải đặc biệt trơn nhãn. Tốt sờ. Liền cùng trứng gà bóc chín dường như. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoàng đế khóe miệng co quắp một cái. Trong lòng bàn tay ngược lại là bắt đầu cảm thấy ngứa. Thật sự đưa ra ngoài. Vuốt vuốt hắn quả táo một dạng khuôn mặt nhỏ. Sau đó cười. Ân, là không sai. Tiểu hài tử khuôn mặt. Giống như nguyên bản là như vậy đi. Nam Nam nghe lời này một cái liền đắc ý. Lập tức đem mình mụ mụ đóng hết chân châu mặt phấn màng thổi phồng đến mức nhân thần cộng phẫn. Thiên địa biến sắc. Từ công năng đến hiệu quả. Từ phân lượng đến thủ pháp. Đều biểu đạt hết sức rõ ràng. Nghe được một bên Miêu công công gật đầu lại gật đầu. Bất quá, Nam Nam trọng yếu nhất, lại là đến cuối cùng 10 phần mịt mờ lại minh bạch nhất nhất muốn trân châu phấn sự tình. Cho nên hoàng thượng, dạng này tốt đồ vật ta là định đưa ngươi một bình. Nhưng là ngươi cũng biết, ta bây giờ trên tay liền hai bình. Quá ít, nếu là đưa ra ngoài chính ta cũng không có. Đương nhiên, nếu là có rất nhiều trân châu thì dễ làm. Hoàng đế nghe xong cười ha ha, đối với hắn đơn giản yêu thích ghê gớm, đứa nhỏ này tham tiền tính tình ngược lại là cùng Tu Nhi không hề giống. Nhưng là, tuyệt đối so với Tu Nhi khi còn bé muốn làm người khác ưa thích nhiều. Hắn lúc này quay đầu phân phó Miêu Thiên Thu, đổi ngày mai đưa mấy hộp trân châu tới, để cho hắn chọn chơi. Dạ Lan Thịnh ở một bên nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nam Nam cũng đã khom người xuống hô to vạn tuế. Hoàng đế bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đỡ hắn, ngược lại là cố ý nghĩ muốn thử một chút cái kia hiệu quả rất tốt gọi là mặt nạ dưỡng da thứ tốt. Miêu Thiên Thu nhìn thấy. Tranh thủ thời gian cúi đầu xuống nhắc nhở hoàng đế. Hoàng thượng, quý phi nương nương còn tại Nghi Hưng cung hầu đây. Hoàng đế sững sờ, lúc này mới nhớ tới bản thân muốn đi nhìn thất hoàng tử sự tình. Có chút tiếc nuối, hắn thật đúng là dự định cùng Nam Nam bọn họ nhiều ở chung một đoạn thời gian đây. Đứa nhỏ này nhất định chính là vui vẻ quả. Bất quá, thất hoàng tử bên kia, không còn sớm sủa, chậm còn mau mau đến xem thất hoàng tử. Các ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi, chậm ngày khác trở lại, cùng tiễn hoàng gia ra. Dạ Lan Thịnh thở ra một hơi, nói thực ra, hoàng thượng đột nhiên chạy tới. Hắn đến bây giờ tâm đều là dẫn theo. Nam Nam lại bình chân như vậy ngồi ở một bên trên ghế. Đợi đến hoàng đế thân ảnh không thấy. Mới mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi Dạ Lan Thịnh. Thất hoàng tử là ai vậy? Thất hoàng tử là Mông Quý Phi Nhi tử. Ta nghe nói hôm qua đuổi bắt thích khách. Cũng là bởi vì thất thúc bị người hạ độc. Đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Nam Nam con ngươi đột nhiên sáng lên. Hạ độc. Cái này dễ thôi a, mẫu thân của ta y thuật cao siêu, ta cũng tiểu hữu sở thành, chúng ta đi xem một chút, nói không chừng ta có thể thuận tay đem hắn độc giải đây. Dạng này, hắn lại sẽ có ban thưởng, ha ha ha ha ha, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các converter, i a i e e i e e i, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn,